Xin chào quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Trà Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh sẽ đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Vào buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và quý vị thân mến, để biết là câu chuyện ngày hôm nay tác giả sẽ mang đến cho chúng ta những nhân vật mới nào, những tình tiết bất ngờ nào sẽ được tiết lộ, thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Cái này không phải là anh thiên vị cho người nhà đâu, nhưng mà rõ ràng là cỏ xanh lắm, rất xanh. Mấy nữ thì anh gầm cũng nhiều rồi, mấy nữ hương đồng cỏ nồi, hàng thân giá thật như cỏ, đúng là độc nhất vô nhị. Mặc dù từ trước đến bây giờ anh luôn công nhận với mọi người là Xuân Nguyệt xứng đáng là mỹ nhân của xứ núi, nhưng mà có vẻ như danh từ đệ nhất này đã không còn phù hợp với cô ấy nữa. Khả nhân khóe môi nở ra nụ cười rất nhạt. Anh cong chân bước đến bên cạnh vợ, xong bình bình dễ nghe. Được rồi, chào hỏi sau đi. Hoa chắc là mệt lắm rồi đấy. Em đưa chị em về phòng nghỉ ngơi đi nhé. Anh có dặn dì hầu chuẩn bị phòng mở cho hai đứa rồi đấy. Nguyệt gật đầu nghe theo, nhưng mà cô vẫn rất ái ngại khi nhìn thấy cỏ. Cô nói với cậu ba. Thôi, anh giúp em giải thích với mở ba một tiếng đi tam gia. Anh đi chung với hai chị em từ hôm trước đến bây giờ. Bây giờ lại còn cho bọn em ở lại nhà của anh nữa. Duy Long mỉm cười, anh trấn an Nguyệt. Không sao, lát nữa thì anh sẽ giải thích với chị dâu của em sau. Không có gì cả đâu, hai đứa cứ yên tâm. Nguyệt nghe xong thì mới tương đối yên tâm. Cô chào hỏi cỏ thêm một lần nữa rồi mới theo chân dì hậu, dìu Xuân Hoa về phòng nghỉ ngơi. Ngồi trên xe cả đêm cũng mệt lắm rồi ấy. Cô thật sự không còn sức để đứng nói chuyện với cỏ nữa. Vậy tôi đi trước. Ngày mai rảnh rồi sẽ đến gặp mợ sau, mợ ba nhé. Cảm ơn mợ rất nhiều. Đợi cho chị em Xuân Nguyệt rời đi, Duy Long lúc này mới quay sang nhìn cô vợ nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng bên cạnh. Anh không biết lý do vì sao mà cỏ cứ nhìn chăm chăm vào Nguyệt. Nếu nhanh mà biết, chắc chắn anh sẽ cấm tuyệt đối hai người này tiếp xúc với nhau. Này, chồng em ở đây cơ mà, em nhìn đi đâu mãi như vậy? Cô xoay người nhìn lại, đối diện với gương mặt tuấn mỹ của chồng. Cô hít thầm một hơi, cảm thấy sắc đẹp của anh quá mức chói mắt. Ôi trời à, nam thanh nữ tú đi chung với nhau, đẹp đôi hết sức. Vậy thì cô lấy tư cách gì mà lại đi đo nhan sắc với đệ nhất mỹ nữ ở đây thế? Mắt chớp chớp, cỏ có phần ủ rũ, cô lý nhí rồi kêu. Cậu ba. Duy Long nhấn mày nhìn cô anh đáp. Ừ, cậu nghe đây. Cỏ thở dài trong lòng một hơi, nhưng mà trước mặt người đàn ông này, cô vẫn không dám thể hiện thoải mái thái độ của mình. Nhìn thấy anh có vẻ rất mệt, cô không suy nghĩ gì nhiều cả, liền khuyên bảo anh. Em thấy hình như là cậu cũng mệt rồi đấy. Hay là cậu lên phòng tắm rửa trước đi. Để em kêu người dọn đồ ăn cho cậu nhé. Cậu muốn ăn gì? Duy Long cảm nhận được là cỏ đang không vui, giống như là cô đang có tâm sự. Lại nghĩ đến sự vắng nhà của anh trong nửa tháng qua. Anh hiểu nhầm là cỏ đang buồn bã vì anh đi cùng với chị em Xuân Nguyệt mà bỏ cô ở nhà một mình. Nghĩ như vậy, thế nên thái độ của anh đối với cô cũng tốt hơn hẳn. Anh trả lời. Tôi biết rồi. Em dặn nhà bếp nấu cho tôi tô mì bò. Lát nữa tôi sẽ ăn. Bây giờ thì em lên phòng trước đi. Tôi đến phòng mày một lát rồi sẽ lên nói chuyện với em. Đi đi. Nghe xong thì cỏ gật gật. Anh nói sao thì cô nghe vậy. Cũng không phàn nàn gì cả. Đợi cho đến khi bóng lưng của Duy Long khuất sau tán cây to, Cò mới yêu xiêu nói với bé Nhí. Em nói đúng rồi đấy Nhí à. Cô Nguyệt đẹp thật đấy. Mỡ không dám cai nữa. Sao không được với người ta ấy? Bé Nhí cũng hiểu nhầm là Cò đang buồn bã vì chuyện cậu ba đi với Xuân Nguyệt. Con bé sợ tình cảm chưa kịp nở của vợ chồng cậu mờ ba bị vùi dầm cho tàn phai. Một hai con bé khuyên nhủ hết lời. Thôi mà, mờ ba đừng có dầu như vậy. Em dám chắc với mờ là cậu ba không có gì với chị em cô Nguyệt đâu. Tại mờ không biết chứ hoàn cảnh cô Hoa tội nghiệp lắm. Cậu ba cũng vì thương người thôi mà. Cậu không có gì bậy bạ đâu. Mờ đừng buồn nhé. Cò nhíu mày tò mò nhìn con bé, cô hỏi. Thế Xuân Hoa bị sao hả Nhí? Bà Nhí không dám nói lớn. Con bé kề tai Cò rồi nói thầm. Nói cứ như sợ ai đó nghe thấy vậy. Cô Xuân Hoa từng bị người ta hãm hiếp. Phải rồi. Mà đừng có la lớn. Em cũng không dám chắc đâu. Nhưng mà theo em được biết thì là như vậy đấy. Cò nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Cô gần như không dám tin vào tai mình. Nếu như chuyện này mà bé Nhi nói đúng, vậy thì tội nghiệp cho Xuân Hoa quá. Cái lũ nào mà ác nhơn, cầm thú như vậy. Cô mà bắt được thì cô Thiến từng thằng mới vừa lòng hạ xà cô. Cò và bé Nhi ở đây đang tập trung vào câu chuyện của Xuân Hoa. Cả hai nào biết ở phía sau, trụ cột to đùng kia, đang có người rình rập nghe ngóng. Người kia không biết có nghe được Cò và bé Nhi nói gì hay không. Chỉ thấy bóng sáng kia đột nhiên xoay người, thoăn thoắt biến mất giữa ban ngày ban mặt. Nhà của ông Báu chưa bao giờ là bình yên, mà sự xuất hiện của Cò lúc này lại chính là sự đột phá bất ngờ không một ai có thể lường trước. Mệnh cách của Cò, ngày sinh của Cò và cuộc hôn nhân ép buộc của Cò cùng với Duy Long rốt cuộc là do sắp đặt hay là do duyên số định sẵn? Đoán à? Thật sự là quá khó đoán. Cò ngồi trong phòng, cô ngồi ngay ngắn nhìn Tam Sa. Nhìn anh ăn hết một bát mì bò to đùng, ăn xong lại nhìn anh uống cạn một ly nước cam mát lạnh. Thật sự bà nói Tam Sa nhà cô rất đẹp trai, đến ngay cả anh nhìn cũng cuốn hút, giống như là diễn viên đang đóng cảnh ăn vậy. Thấy Cò cứ ngồi nhìn mình, Duy Long khẽ nhíu mày, anh hỏi. Em đói à? Đói thì đi ăn đi, sao mà cứ nhìn tôi ăn mãi như vậy? Không đói, bởi vì nhìn anh ăn ngon quá. Tam Sa cười khẽ. Tôi thu phí ngồi nhìn đấy, dễ gì ai nhìn được tôi lúc ăn đâu. Nhìn thấy cô bĩu môi, anh không nói nữa. Lúc này mới nói đến chuyện chính. Xuân Hoa bị bệnh khó nói. Tạm thời cho em hai người họ sẽ ở lại đây một thời gian. Nếu như em rảnh thì thường xuyên đến tìm Nguyệt nói chuyện cũng được. Em ấy rất thích em đấy. Cò nghe xong thì nhíu mày, cô tò mò hỏi. Bị bệnh khó nói à? Là bệnh gì vậy cậu ba? Duy Long nhìn cô, so dự một lát. Rồi lại thấy chuyện này không có gì khó nói cả. Vậy nên anh nói rõ luôn cho cô biết. Đại khái là bệnh của em ấy có liên quan đến tâm linh. Tôi cũng không thể nào giải thích rõ. Em cứ hiểu như vậy đi. Rảnh rỗi thì tìm chị em Nguyệt nói chuyện. Hình như bọn họ cùng tuổi với em thì phải. Cò nghe xong thì gật gù. Cậu ba đã nói như vậy, cô cũng không nhiều lời gặng hỏi thêm. Mặc dù cô vẫn tò mò về căn bệnh của Xuân Hoa, nhưng mà vô duyên vô cớ hỏi nhiều quá cũng không tốt. Và lại thì cô với cậu ba cũng chưa thân, hỏi nhiều quá thành ra vô duyên. Thấy cậu không hỏi thêm gì về chuyện này, cậu ba liền nói sang vấn đề khác. Cậu nhìn cô, ý tứ có một chút khó hiểu. Mà này, tôi thấy là em cũng xinh đấy. Lý do gì mà em phải bôi đen mặt như vậy? Có uẩn khúc gì à? Cậu biết ngay là kiểu gì cậu ba cũng hỏi đến chuyện này. Mà nếu như cậu hỏi, cô sẽ nói. Cũng không có gì nghiêm trọng mà phải giấu cậu. Cũng không có uẩn khúc gì cả cậu à. Bởi vì chị em sợ tia má, mang em cho người ta nuôi nên mới như vậy. Duy Long nhìn cô. Anh biết làm cô gái nhỏ này không được yêu thương, nhưng mà anh không nghĩ cô lại thiệt thòi nhiều như thế. Sống trong nhà của mình nhưng mà phải dè chừng ngay chính cả ba mẹ ruột. Đây quả là điều bất hạnh mà. Bất giác anh sinh ra đồng cảm với số phận của cỏ. Tự dưng cũng muốn đối xử tốt với cô hơn một chút. Được rồi. Về đây rồi thì không cần nghi kỵ ai nữa. Có tôi là chồng của em. Em thích gì cứ làm đấy. À quên. Tôi chưa đưa tiền cho em xài. Em muốn tôi chuyển tiền cho em hay là lấy tiền mặt? Cỏ chớp chớp mắt nhìn chồng. Nghe anh nói anh cho tiền. Trong lòng của cỏ xào xạc như có xuân về vậy. Quả thật người ta nói đúng. Đàn ông đẹp trai nhất là lúc cho tiền vợ mình. Quá đỉnh mà. Em chưa có tài khoản ngân hàng ấy. Mà ở đây muốn đi rút tiền cũng khó cậu à. Duy Long quên mất ở đây không phải là thị trấn. Có chuyển tiền cho cô thì cũng khó mà xài được. Tôi quên. Thế thì để tôi đưa tiền mặt. Sau này thích gì mua nấy. Cần gì cứ nói. Tiền của tôi đủ nuôi em cả đời. Không cần ngại đâu. Cô nghe xong khoái chí cười tủm tỉm. Cô đâu có ngại. Đã là vợ chồng rồi thì ngại ngùng gì nữa. Bây giờ mà anh có đưa hết tiền cho cô thì cô cũng lấy. Nói gì là bấy nhiêu đó. Bên tâm trạng của cỏ đang vui dần lên. Anh tương đối hài lòng rồi lại nói với cô. Tôi ngủ một lát. Thức cả đêm nên bây giờ cũng hơi mệt đấy. Nếu như không có gì quan trọng thì em đừng kêu tôi dậy. Tôi ngủ không đủ giấc thì hơi khó tính. Cô gật gật đầu cười rồi đáp. Em hiểu rồi. Cậu ngủ đi. Cứ ngủ cho lại sức. Em sẽ không làm ồn. Lại nhớ đến chuyện gì đó, cô đột nhiên có một chút dè chừng. Cô hỏi anh. À khoan đã. Cậu ngủ luôn ở đây à? Tối nay cũng ngủ ở đây sao? Duy Long gật đầu. Anh nhàn nhã đáp. Ý tứ có một chút trêu chọc. Sao thế? Dĩ nhiên là tôi ngủ ở đây. Đây là phòng của tôi. Tôi không ngủ ở đây thì không nhé. Ngủ ở khách sạn sao? Mà hơn nữa thì tôi cũng đi được nửa tháng rồi. Tối nay phải ở đây với em chứ. Em thấy có đúng không nào? Lúc này thì hai má của cô vô thức đỏ lên. Cô dù sao vẫn là con gái. Nói ẩn ý như thế này thì hỏi làm sao mà không ngại cho được. Cái này... Cậu bà. Biểu cảm thèn thùng này của cỏ làm cho Duy Long buồn cười. Anh nổi tiếng, ăn chơi một thời. Bây giờ lấy vợ lại lấy chúng ngay một cô bé chưa biết mùi đời. Cái này phải gọi là anh may mắn hay là bất hạnh đây? Chắc là may mắn nhiều hơn nhỉ? Hai má của cỏ càng lúc càng đỏ lên. Cậu ba thấy thương nên không muốn trêu ghẹo cô nữa. Anh đứng dậy vừa cởi áo sơ mi vừa nói với cô. Bộ dáng thong dong vô cùng nhàn hạ. Thôi, không trêu em nữa. Em làm gì thì làm đi, tôi đi tắm. Cỏ tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh mặc quần tây đen, áo sơ mi đen, buông thõng. Và đây chính là phong cách tạo nên thương hiệu rất ngầu của Tam Gia. Nhớ hôm đó anh đến gặp cô ở nhà bà Lý cũng là áo sơ mi đen quần tây. Hôm nay cũng là áo sơ mi đen quần tây. Mặc dù quen mắt, nhưng mà vẫn cuốn hút cực kỳ. Cô không thể phủ nhận sự quyến rũ của cậu ba. Mà cô cũng không có ý định ngăn lòng mình không phát sinh cảm giác khác lạ với anh. Ôi, chồng cô ngon thế này. Không hổ danh cậu bác cực phẩm, nhà ông lệnh. Duy Long ngủ trên phòng. Còn thì xa vườn xem người làm vườn chồng sau. Chân tay của cô cũng không tính là mịn màng thon thả gì đâu. Cô cũng là dân làm vườn, cũng quen với lao động rồi. Nhìn người ta cuốc đất cô lại ngửa tay. Nhưng mà con bé nhí nhất quyết không cho cô ra xới đất chồng sau. Có phản đối, nhưng mà bé nhí hăm dọa đủ đường. Con bé nói thân phận của cô bây giờ cao quý, nhưng chuyện đó không được đồng tay vào. Đang còn ly le với bé nhí thì từ xa chị chồng cô đi đến. Đi gần đến chỗ cô ngồi, chế cười cười rồi hỏi. Chuyện gì mà em nói không ngừng miệng vậy ý? Nghe chị chồng hỏi, cò cười hê hê rồi trả lời. Dạ em muốn ra chồng sau, mà con bé này cứ không cho ấy. Ở không mái em cũng buồn tay buồn chân quá chị hai à? Hai chân cười cười, chị kéo ghế ngồi xuống kế bên cỏ, thùng thẳng rồi nói. Con nhí nó nói đúng đấy. Bây giờ em làm M3 trong nhà rồi. Em làm gì mấy chuyện nặng nhọc như vậy? Người ta không biết thì lại nói nhà mình ngược đái em. Rồi lại bị giày để ý à? Cỏ cười cười, cô gái đầu đáp lời chị chồng. Tại em buồn tay buồn chân quá. Ở không chịu được ấy chị hai. Hai chân, dáng người cao cao, nước da trắng trắng, không tính là sắc nước hương trời, nhưng mà vẫn thuộc hàng có nhan sắc. Hai chân là con gái lớn của ông bà Lệnh, cũng là chị em song sinh với cậu Ba Long. Cậu Năm thì là con trai út. Sở dĩ ở nhà ông bà Lệnh vừa có cô hai, vừa có cậu hai là bởi vì ông Lệnh không muốn phân biệt con cháu. Mặc dù cậu hai chỉ là cháu, không phải là con ruột. Ông Bó có ba người con. Ông Lệnh là con trưởng, ông Dinh là con thứ. Ông bà Ba Dinh có với nhau một đứa con trai là cậu hai. Nhưng mà lúc cậu hai An vừa tròn tuổi thì ông Ba Dinh đột tử chết, để lại mẹ con bà Ba chơi chọi một mình. Ông Lệnh thương em, thương cháu, vậy nên kể từ lúc ông Ba Dinh chết, ông Lệnh quyến giữ bà Ba và cậu Hai An ở lại nhà để chăm sóc nuôi dưỡng. Cậu Hai An mang tiếng là cháu trai, nhưng mà thực chất cậu được hưởng quyền lợi và sự chăm sóc không khác gì so với cậu Ba và cậu Năm. Mà bà Ba cũng rất được tôn trọng. Đến cả bà Hai Lệnh cũng ít khi lớn tiếng trách phạt bấy chuyện gì. Cô Hai Chân bằng tuổi cậu Ba, nhưng mà đến nay vẫn chưa chịu lấy chồng. Có lắm mối đến tìm bà Hai hỏi mãi, nhưng mà cô không chịu. Bà Hai thì thương con, cô Hai đã không mừng thì bà cũng không ép. Chỉ là chuyện cô Hai không chịu lấy chồng sẽ không kéo dài được lâu nữa, bởi vì ông Báu đã lên tiếng cảnh báo. Đến cả ông Lành còn không dám cái huống hồ gì là cô Hai. Hai Chân nhìn em dâu xinh xắn trước mặt, cô quả thật ưng bụng đến em dâu này. Người thì đẹp đẽ mỹ miều, tính tình lại cực kỳ dễ chịu, không hề kiêu căng ngạo mạn như Thủy Tiên, vợ của cậu Năm. Thật lòng mà nói, cái tính tiểu thư công chúa như Thủy Tiên, cô không biết là em trai mình chịu được trong bao lâu đây. Thấy em dâu than buồn bã, cô Hai suy nghĩ một lát sau đó nói: nếu như buồn chán quá, ở sau nhà có khóm đất còn trống đấy. Em rảnh rỗi thì ra xem, muốn trồng hoa gì thì cứ trồng đi. Cỏ nghe đến đây thì liền sáng mắt, cô hỏi gấp: được à chị Hai? Em trồng hoa được à chị? Cô Hai Chân gật gật rồi đáp: thật, chị nói thật đấy. Trồng hoa tỉa lá thì được, chứ trồng sau quốc đất này thì không được đâu, ba sẽ dậy đấy. Được trồng hoa là mừng lắm rồi, cỏ đâu dám đòi hỏi gì thêm. Sống ở đây thì quá sung sướng, không cần phải động đến cái móng tay. Nhưng mà với một người quen làm lộn lao động như cô thì quả thật là quá nhàm chán. Cô không chịu được mãi như thế này. Bây giờ chị Hai cho phép cô trồng hoa trong vườn. Đúng là buồn ngủ gầm chiếu manh, cô khoái chết đi được ấy. Dạ vâng hả? Em hứa là chị trồng hoa thôi, không cày đất trồng lúa trong nhà mình đâu ạ. Hai Chân nhìn thấy biểu cảm vui vẻ mộc mạc của em dâu, cô nhìn không được cười phì một tiếng. Cái con bé này thật tình ấy, dễ thương quá. Chỉ có mỗi việc được trồng hoa mà lại làm cho nó vui như vậy, dễ thỏa mãn như vậy cơ đấy. Lại bất chợt nhớ đến chuyện của Duy Long, Hai Chân khẽ hỏi: à, Duy Long đâu rồi? Nó ngủ rồi à? Cỏ gật đầu rồi đáp nhanh chóng: dạ chị Hai, anh Long ngủ rồi. Anh ấy bảo thức cả đêm, bây giờ cũng mệt quá. Ừ, thế thôi cứ để cho nó ngủ đi, chắc là nó cũng mệt rồi đấy. Vừa nãy thì chị có ghé thăm Hoa và Nguyệt, nhưng mà thấy chị em họ ngủ rồi, chị cũng không làm phiền. Thật ra thì em cũng đừng để trong lòng chuyện Duy Long đi với chị em Xuân Nguyệt nhé. Đó cũng là bất đắc dĩ buộc phải làm như vậy thôi. Còn nghe xong thì bắt đầu tò mò, cô vội hỏi: bất đắc dĩ à? Vì sao lại là bất đắc dĩ à chị Hai? Hai Chân biết Duy Long sẽ không kể cho như ý nghe. Thằng nhóc này nhìn như vậy chứ tính nết cũng thâm trầm lắm, không dễ gì biết nó đang làm gì và muốn gì. Nhưng mà cô thật lòng rất thích đứa em dâu này. Cô không muốn vì chuyện của chị em Xuân Hoa mà khiến cho Như Ý hiểu nhầm Duy Long. Sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, Hai Chân bắt đầu kể lại. Xuân Hoa và Xuân Nguyệt là bạn của Duy Long từ lúc còn nhỏ đến bây giờ. Tụi nó chơi chung với nhau, cũng xem như thân thiết. Chị nhớ năm đó hình như là sinh nhật năm 23 hay 4 tuổi gì đó của Duy Long. Xuân Hoa trên đường đi mua bánh kem cho thằng Long, thì con bé gặp nạn. Cái bọn hai đứa con bé đến bây giờ vẫn chưa tìm ra. Mà con bé kể từ lúc đó cho đến bây giờ, giống như mang tâm bệnh trong người, trở nên biệt lập với mọi người. Dừng lại vài giây, hai chân như hồi tưởng lại, cô tiếp tục nói, giọng man mát buồn. Sau khi xảy ra chuyện đó, Xuân Hoa trở nên sợ hãi mọi người. Mãi cho đến 2-3 năm gần đây, con nhỏ mới đỡ đôi chút. Ngoài Xuân Nguyệt ra thì cũng chỉ có thằng Long mới nói chuyện gần gũi được với cái Hoa. Ngay đến cả chị mà con bé còn không dám nhìn, nghĩ mà thương thật đấy. Còn nghe xong thì đồng cảm, cô cũng thương xót cho Xuân Hoa. Loại chuyện ác ôn, hành hạ tinh thần như vậy, thử hỏi xem có ai chịu nổi đâu. Đời người con gái tuổi xuân phơi phới, thế mà bị dày vò bởi lũ quỷ sống, căm phẫn tột cùng mà. Dạ vâng ạ, tội cho Xuân Hoa quá chị hai. Nhưng mà tất cả là không bắt được đám quỷ ma kia, trả lại công bằng cho cô ấy. Ừ, nhị xa năm đó truy tìm dữ lắm, vậy mà vẫn không tìm được đấy. Hai chữ nhị xa phát ra từ miệng của hai chân làm cho cỏ có một chút giật mình. Đã lâu lắm rồi cô chưa hề nghe ai nhắc lại cái tên nhị xa. Vốn dĩ thì cô cũng quên mất là mình từng có quen biết với nhị xa. Đang định hỏi thêm vài chuyện thì người hầu của cô hai đi đến thông báo có nhị xa tới nhà. Mục đích chắc là đến thăm chị em Xuân Hoa. Cô hai chân vừa nghe nhị xa đến thì vội vàng đứng dậy đi xa tiếp đón. Bộ sàng phấn khởi vui mừng thấy rõ. Đợi cô hai đi xa rồi, ba nhí mời giam kéo ghế. Lúc này kề tai nói thầm với cô. Cô hai thương thầm nhị xa đi mở ba à? Còn nghe xong nhíu mày, cô khẽ hỏi. Sao em biết? Mà rồi nhị xa có đáp lại tình cảm của chị hai không? Ba nhí nhăn nhầu nói. Chuyện cô hai thích nhị xa thì ai ở nhà này mà không biết. Có điều rằng nhị xa hình như không có ưng cô hai. Thật đó. Thật má. Mở cơm thử nghĩ mà xem. Hai nhà môn đang hồ đối, nhị xa lại còn làm anh em chỉ cốt với cậu ba nhà mình. Nhị xa mà ưng cô hai thì làm đám cưới lâu rồi, chứ đâu có để cho cô hai ở không đến giờ này. Theo em thấy thì nhị xa không hề ưa cô hai. Người mà cậu ấy ưng hình như là cô Xuân Nguyệt ấy. Còn như được mở mang tầm mắt, nhị xa mà thích Xuân Nguyệt, ừ thì cũng đẹp đôi lắm ấy nhở. Nhưng mà khoan đã, có chuyện này em không biết có nên nói cho mở nghe không nữa. Nghe ba nhí nói úp úp mở mở như vậy, co lên cười. Cô nói với con bé. Ừ, ghê chưa. Bây giờ lại còn chơi trò úp mở cơ đấy. Thế không nhé, em định hỏi như vậy là mở xe để yên cho em hay gì thế? Ba nhí cười hề hề. Con bé liếc ngang liếc dọc một hồi, canh chừng cẩn thận. Sau đó mới dám nói cho cỏ nghe. Em nghe nói cô Xuân Hoa có tình ý với cậu ba nhà mình. Mà cậu ba làm như cậu từng ưng ý cô Nguyệt đấy mà à. Còn ngạc nhiên, ai chà, cái xứ núi này coi như vậy mà nhỏ thật đấy. Nhiều nam thanh nữ tú không ưng, ưng gì mà lại rối rắm chị em cứ như tơ vò thế này. Xuân Hoa thích chồng cô lại thích Xuân Nguyệt, rồi thì chị hai chân lại thích nhì xa, mà nhì xa thì lại thích Xuân Nguyệt. Ai chà, đệ nhất mỹ nữ có khác, ngay cả nhì xa tam gia, hai thanh niên anh tuấn nhất cái xứ núi này đều thích cùng một người con gái. Không biết nên gọi Xuân Nguyệt là có phúc hay là họa đây. Mang tiếng được nhiều người thích như vậy, nhưng mà bây giờ vẫn để cho con nhà người ta độc thân một mình sao? Rốt cuộc thì mấy cái chuyện mà ba nhí nói với cô, đó đều là sự thật hay đơn giản chỉ là tin đồn thất thiệt? Nhì xa đến, cỏ không xa tiếp. Cô cảm thấy dù có quen biết từ trước thì cô cũng không nên xa tiếp bạn của chồng mà không có mặt của chồng. Và lại nói là quen biết, nhưng mà cũng không hẳn là quen biết. Lại không hề thân sống như chị hai và nhị xa. Còn về chuyện mà bé nhí nói với cô nghe rồi cũng để đó, không suy nghĩ gì nhiều cả. Bởi vì con nghĩ đến thì cũng không rõ được đầu đuôi thế nào. Thêm nữa, cô cũng đâu phải nhân vật chính trong câu chuyện. Nghĩ nhiều thì chỉ tổ nặng đầu thôi. Đêm xuống, nhìn thấy cậu ba vẫn còn ngủ say trên giường, cô không dám kêu, nhẹ nhàng xón xén đi đi lại lại, không dám làm ồn dù chỉ là thở mạnh. Ban đầu thì cò đành ngồi trên giường, nhưng mà cứ mỗi lần đành treo lên giường cô lại cảm thấy ngại quá. Thành ra cuối cùng cô ngồi ghế gần cửa sổ và nhường hết giường trống cho cậu ba. Mang tiếng là vợ chồng nhưng mà vẫn còn rất ngại ngùng. Cô không hề bảo sản đến mức tự leo lên giường ngủ với người ta như vậy được. Buổi sáng ngày hôm sau, qua một giấc ngủ dài, Duy Long dậy khá sớm. Anh lúc này đang đứng hóng gió trước cửa phòng, sẵn tiền đợi cò thay quần áo xong thì xe xuống nhà ăn sáng cùng với mọi người. Đêm qua, anh biết là vợ anh ngại ngùng không dám ngủ cùng anh. Anh thức đấy nhưng mà cũng không ép cô phải lên giường ngủ cùng. Sau này anh cảm thấy khá mệt, vẫn chưa có đủ tinh thần nghe đến những chuyện khác. Nhưng mà anh cũng đã nhận định rất rõ, cò là vợ của anh và suốt đời này sẽ là vợ anh. Lúc cò bước ra ngoài, cô nhìn thấy cậu ba đang đứng đợi ở cửa. Nhìn thấy cô đi xa, anh nhìn cô một lượt. Vẫn là cảm thấy cô mặc như thế này rất nết na thủy mị. Cũng không biết làm anh giống ai, nhưng mà anh rất thích con gái ở quê ăn mặc mộc mạc giống như thế này. Chẳng qua là con gái bây giờ dù là ở quê hay thành thị thì đều không thích ăn mặc kiểu truyền thống. Mà anh thì lại không giống như những người đàn ông khác. Thấy cậu ba cứ nhìn mình như vậy, cỏ hơi ngại. Cô thấp giọng rồi hỏi. Sao vậy cậu? Tớ không nhớ là em mặc xấu quá à? Duy Long lắc đầu, anh đáp, giọng rất dịu dàng. Không đâu. Tôi thích em mặc như thế này. Dễ thương. Cỏ tròn mắt, cô được khen thì khoái chí cười tủm tỉm. Vậy à cậu? Em lại cứ tưởng là cậu chê cơ đấy. Sao em lại nghĩ là tôi chê? Cô dè chừng rồi đáp. Thì tại em thấy cậu mặc sơ mi đen quần tây. Mà thời đại bây giờ người trẻ tuổi đâu có thích kiểu truyền thống dân tộc đâu. Hoa và Nguyên cũng mặc áo quần hiện đại. Chị Hai và Thím Nam thì cũng thi thoảng mới mặc đồ này thôi. Anh nhìn cô hỏi nghiêm túc. Vậy em có thích mặc giống như vậy không? Cô thật thà trả lời. Dạ thích chứ. Vải đồ này đẹp, em khoái lắm. Lúc ở nhà cũng mặc bà ba, nhưng mà vải thô lắm. Vải này đắt tiền, nhưng mà mặc đẹp lắm cô ạ. Duy Long nghe xong sinh ra tò mò. Anh đút hai tay vào túi quần tiếp tục hỏi cô. Vì sao em còn trẻ tuổi mà lại không thích váy đậm màu sắc thế? Tôi thấy là con gái ai cũng thích mặc như vậy mà. Cô cười cười rồi đáp ngay. Thì cũng thích chứ không phải là không thích. Nhưng mà ở đây cũng còn gọi là quê mà. Em mặc như vậy cũng là hợp lý. Nếu như em có đi công chuyện hay ra ngoài gặp người ta, em sẽ mặc đồ khác, lịch sự và hiện đại hơn. Em thấy như vậy vừa tôn trọng người đối diện và cũng là tôn trọng chính mình nữa. Duy Long thầm khen suy nghĩ trên trán của cô. Anh cảm thấy cô gái nhỏ này rất có chính kiến, vừa hiểu chuyện lại vừa đơn giản mộc mạc. Anh từ trước đến giờ không có mô hình con gái lý tưởng. Nếu như trong lòng của anh nhìn thấy vừa mắt thì là vừa mắt, không có khuôn khổ nhất định. Chẳng qua là cô gái này lại vừa vặn hợp mắt anh. Cả suy nghĩ của cô, sở thích của cô, sáng màu của cô, tất cả đều rất vừa mắt, cũng hiếm hoi lắm đi chứ. Đang còn định hỏi cô thêm vài câu nữa thì lại nhìn thấy bà Nhí đi đến. Còn bà đến rồi kêu cậu mở ba xuống ăn sáng. Long cũng không muốn chậm chế, bởi vì anh biết tính cách của bà anh rất nghiêm khắc. Vậy nên anh liền ra hiệu nói với cô. Đi xuống nhà ăn sáng thôi, bà không thích chờ đợi đâu. Dạ vâng ạ, đi thôi cậu ba. Bữa sáng hôm nay đông đủ thành viên trong gia đình. Ông Lành chấm một miếng bánh mì vào sữa đặc. Xong cô nhàn nhạt, ông hỏi Duy Long. Sau này con kêu cho em Xuân Hoa Xuân Nguyệt đến đây cùng ăn với mọi người. Cũng là chỗ quen thân, bảo tụi nó không cần ngại đâu. Duy Long khẽ đáp. Nguyệt thì được, nhưng mà Hoa chắc là không được. Em ấy vẫn sợ người ngoài, không dám nói chuyện với ai cả. Bà Lệnh dìu xong rồi nói: Vậy thì bảo con bé Nguyệt thôi cũng được con à. Mới tối hôm qua, dì Xuân có gọi cho mẹ, nhờ mẹ để ý đến trẻ em tụi nó đấy. Ông Lệnh cũng tiếp lời: Ông nội của Xuân Hoa cũng gọi cho anh, bác ấy nhờ nhà mình chăm sóc cho hai đứa nó. Em xem để ý đến hai đứa, đừng để tụi nó cảm thấy không thoải mái khi ở nhà mình. Bác Can là bạn của ba, mà tính tình của ba thì nhà mình ai cũng hiểu hết rồi đấy. Bà Lệnh vâng lời rồi vội đáp: Dạ vâng, em biết mà, em sẽ để ý nhiều đến hai đứa nó. Thấy ba mẹ bàn về chuyện này, Duy Long cũng không muốn chen vào. Nếu như hai người họ không nói thì anh cũng sẽ không để cho chị em Xuân Hoa thiếu thốn gì cả. Coi như là bọn anh lớn lên cùng nhau. Nếu như không có chuyện kia của Xuân Hoa xảy ra, thì anh cũng sẽ chăm sóc giúp đỡ hai chị em họ. Bởi vì đó là tình nghĩa bạn bè nên có. Lúc này thì Mở Năm Tiên đột nhiên lên tiếng mở hỏi: Như vậy là sau này chị em Nguyệt sẽ ở lại nhà mình à mẹ? Bà Lành nhìn con sâu, bà gật đầu rồi nói: Ừ, ở một thời gian, đợi bé Hoa nó khỏe lại thì về lại nhà. Còn nhìn em sâu, cô cảm thấy cô em sâu này rất không thích Xuân Nguyệt. Lúc cô ấy hỏi cô mang ý tứ không hài lòng, không vui vẻ gì khi nhắc đến tên của Xuân Nguyệt. Cậu Nam ngồi bên cạnh vợ, cậu vừa nhai bánh mì vừa nói: Cũng được, giúp người là điều đáng quý mà. Mở Năm Tiên nghe xong quay sang nhìn chồng, mở liếc mắt hỏi khẽ chồng: Bữa nay anh tốt quá nhỉ. Cậu Nam nhìn vợ, cậu cười nhếch môi: Chồng em tốt tính từ nhỏ đến giờ mà. Mở Năm nghe xong cười nhạt, mở liếc mắt nhìn chồng. Mở biết thừa là chồng mình si mê con Nguyệt chứ dễ gì mà lại có chuyện. Cậu Năm quý con ông Lệnh, đột nhiên trở tính biết thương người. Chồng mờ, mờ không sinh ra, nhưng mà tính tình thì mờ sành quá. Con Nguyệt ở lại đây, chồng mờ thiếu điều, mua heo quay về ăn mừng thôi. Cậu Năm quý khác với cậu Ba Long. Cậu Năm sinh ra đã rất giống với ông Lệnh, không tính làm tuấn nam khí chất hơn người, nhưng mà vẫn thừa hưởng đường chen chồi của cả ông Lệnh lẫn bà Lệnh. Mà con cháu nhà ông Lệnh thì không một ai xấu cả. Từ con trai cho đến con gái đều thuộc hàng có nhan sắc, thông minh sáng lạng hơn người. Chỉ là nếu như so với cậu ba thì cậu Nam không bằng, cả về tính cách, diện mạo lẫn mưu trí. Chẳng qua là cậu ba có đường đi riêng của mình, còn cậu Nam thì lại thích kế thừa của cải có sẵn của ông Lệnh. Ở nhà ông Lệnh chỉ có duy nhất cậu Hai An là đúng chuẩn đàn ông điềm đạm. Cậu Hai dễ tính, đẹp trai lại thông minh, mà Mở Hai cũng đẹp người đẹp nết, không giống như Mở Năm đanh đá kiêu ngạo. Ăn xong bữa sáng, ông Lệnh đi làm thì mọi người cũng ra khỏi nhà bắt đầu một ngày làm việc năng suất. Cậu ba đến thăm chị em Xuân Hoa, sau đó thì cậu có hẹn với nhì xa ra ngoài có công chuyện. Đứng ngoài cửa, cậu ba sẵn sò cỏ một vài việc, cậu nói: Nếu như buổi trưa tôi không về kịp thì em can cơm trước, bảo mọi người đừng đợi tôi. Còn nữa, tối ngủ thì lên giường ngủ, em ngồi ghế như vậy sẽ đau lưng đấy. Hai má hơi ửng đỏ, cò khá gật đầu vâng dạ. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Duy Long gật đầu, anh cũng không có gì căn dặn cô nhiều. Nửa tháng không có anh ở nhà, cô sống vẫn rất tốt. Một cô gái tự lập như cô thì không cần lo về khoản ăn uống ngủ nghỉ. Anh tin làm chắc chắn cô sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi. Lúc này thì xe của nhì xa đã đến trước cửa. Cậu ba chào tạm biệt vợ rồi đi thẳng ra bên ngoài. Lúc xe chuẩn bị chạy đi, Duy Long khẽ liếc nhìn qua cửa kính. Anh nhìn thấy cỏ vẫn đang đứng nhìn theo xe. Trong lòng thoáng chốc cảm thấy có một chút vui vẻ. Anh chưa từng thiếu người săn kẻ đón, nhưng mà được vợ xa tiến thì đây quả thật là lần đầu tiên. Nhì xa ngồi bên cạnh, anh ấy nhìn thấy Long cứ thẫn thờ nhìn vào kính chiếu hậu thì tò mò nhìn theo. Lại vừa hay lúc này cỏ cũng vừa xoay lưng đi vào nhà. Chợt nhìn thấy sườn mặt có một chút quen quen, anh nhíu mày suy ngẫm một lát, cuối cùng thì vẫn là không nhìn được hỏi Tam ra: Là em dâu đấy à? Là người ở đâu vậy? Duy Long ngồi thẳng người, cũng không còn để mắt vào kính chiếu hậu nữa. Anh tựa người vào lưng ghế, biểu cảm nhàn nhạt, giọng trầm ấm. Vợ em là người làng bên, con gái nhà nông, gia thế bình thường thôi. Nhị Sang nghe xong thì khách gật đầu. Anh im lặng vài giây đột nhiên lại nói. Anh cảm thấy em dâu có một chút quen mắt, nhưng mà lại không nhớ là từng gặp ở đâu. Duy Long nhíu mày, anh quay sang nhìn Nhị Sa thấp giọng, anh hỏi. Anh quen vợ em à? Nhị Sa là người tinh ý, anh ấy biết Duy Long có một chút nghi ngờ, vì vậy anh ấy liền nói. À, chắc là không rồi. Nếu như em dâu là người làng bên thì chắc không phải. Duy Long khẽ gật đầu. Em nghĩ là không phải người quen của anh đâu. Vợ em khác người lắm. Nhị Sa nghe như vậy thì anh ấy nở ra nụ cười chọc ghẹo. Một tiếng cũng vợ em, hai tiếng cũng vợ em. Tam sa nổi tiếng đào hoa cuối cùng cũng chịu gác kiếm rồi à. Nhất em dâu rồi đấy nhá. Nhị Sa cười, Duy Long cũng cười. Cả hai sau đó không nhắc gì đến cỏ nữa. Chẳng qua là trong lòng của Duy Long tự hiểu rõ, sẽ không bao giờ có cái chuyện vô duyên vô cớ mà Nhị Sa lại nói với anh là anh ấy nhìn thấy Như Ý quen mặt. Anh không sợ Như Ý là người quen của Nhị Sa. Điều mà anh sợ đó là sợ Như Ý cô ấy có khả năng lớn là người con gái mà Nhị Sa luôn tìm kiếm trong mấy năm qua. Nhị Sa thủ đoạn như thế nào anh không phải không biết. Anh ấy là người từng giúp đỡ anh ra sao, anh chắc chắn không bao giờ quên. Nhưng mà Như Ý là cô gái rất hợp ý anh. Cô ấy lại còn làm lá bùa hộ mệnh của anh nữa. Mà nếu đúng Như Ý là người mà Nhị Sa đang tìm kiếm, vậy thì anh... chịu thôi. Anh không thể phụ mình, càng không thể để người của anh rơi vào tay của người đàn ông khác. Cô ở nhà chồng rất tốt, tốt hơn ở nhà tía má cô rất nhiều. Mà kể từ lúc cô đi lấy chồng đến bây giờ, giống như làm tình nghĩa đứt đoạn vậy. Tía má cô chưa một lần gọi điện hỏi thăm, chỉ có chị gái cô gọi cho cô, hoặc là anh trai cô thi thoảng gọi hỏi sức khỏe. Cũng không phải là cô không gọi cho tía má, nhưng mà số lần mà hai người họ nghe điện thoại của cô rất ít, đếm trên đầu ngón tay còn chưa tới. Cô biết là tía má cô không thương cô, chắc là cũng bởi vì cô mà tía má cô xém chút nữa bỏ nhau, vậy nên bọn họ coi cô giống như cái gai trong mắt. Nghĩ đến thì lại buồn, nhưng mà cô sống cũng lạc quan lắm. Cô nghĩ đơn giản là tía má sinh cô ra đời đã là tốt lắm rồi, và cũng không dám trông mong gì hơn. Sống được một thời gian, cô dần quen với nếp sống và quy tắc ở nhà chồng. Mọi người cũng bắt đầu để ý đến cô, bởi vì đã có cậu ba giúp cô thị uy. Mà chồng cô nhìn bề ngoài thì có vẻ thờ xê tính, vậy nhưng thực ra anh lại rất để ý đến những chuyện xung quanh. Cũng giống như mấy hôm trước, có một người làm gặp cô không thèm chào hỏi, vô tình bị anh nhìn thấy. Anh đã bắt người kia lại mắng một trận để làm gương, rồi phạt 2 ngày công. Vậy là kể từ ngày đó không một ai dám gặp cô mà lại không chào, kể cả là dì Tròn hay là người hầu việc của Thủy Tiên. Và lại cô vừa xin cho bạn thân của cô vào nhà này làm công. Cô ấy tên là Dư, là bạn thân của cô, mới xin vào phụ việc ở nhà từ đường. Dư là đồ đệ của một vị thầy cao tay trên núi. Lần này không biết tại sao mà lại đột ngột xuống núi đi tìm việc làm thế này. Mà đã là chuyện của Dư thì cô đâu dám hỏi nhiều, bởi vì có hỏi nhiều thì cậu ấy cũng có nói đâu. Người thì hoạt bát vậy thôi, có khi không nói câu nào, khó tính khó nết dữ lắm. Hằng ngày thì công việc chính của M3 là đi trồng hoa, rồi còn đi mua giống hoa, xin giống hoa đẹp mang về trồng. Cậu ba biết cỏ thích trồng cây, cậu sai người làm trong nhà dọn riêng cho cô một góc vườn rộng rãi để cô muốn trồng gì thì trồng. Mà một khi đã có lệnh của cậu ba thì còn ai dám không nghe theo. Cũng không ai nói năng chê trách gì M3 nữa cả. Có trồng cả vườn hoa cũng không ai dám nói gì. Mấy hôm trước cỏ vừa mới gieo được giống hoa mới, có lúc này đang rất hào hứng đợi chờ kết quả, và cũng hồi hộp không biết làm hoa có lên giống được hay không. Bé Nhí đứng bên cạnh cô. Con bé tò mò rồi hỏi. Mở ba, Bị Ngàn có lên cây được không mở? Cỏ nghe xong thì nhíu mày. Cô cũng không dám chắc. Mở chưa biết. Để xem mở có duyên không đã. Dạ, em cũng rất trông ngóng. Em nghe nói là hoa này tâm linh dư lắm mà. Nhưng mà sao mở thích hoa này? Người ta nói hoa này mọc ở Hoàng Tuyền đấy mà. Nghe con bé nói như vậy, có cười cười, cô xỉu xong rồi bảo. Bì Ngàn thì cũng là hoa bình thường mà nhí. Không hề đáng sợ như lời người ta nói đâu. Có điều là mờ không biết với điều kiện thời tiết đất đai ở đây, Bì Ngàn có lên được không? Lại như rất trông mong, cò nhìn về khoảng đất trống thật lớn dưới tán cây cổ thụ kia. Cô gửi hết tâm tư mong ước, tự mình nhủ thầm. Mong là Bì Ngàn sẽ nở, hoàn thành ước nguyện của mờ. Mờ luôn mong muốn một lần trồng được một vườn hoa Bì Ngàn, nhuộm thắm sắc đỏ thật tươi. Cỏ vừa nói dứt câu thì Nguyệt đi đến. Sau lưng cô ấy là Hoa. Dạo gần đây cỏ với chị em Hoa Nguyệt rất thường xuyên nói chuyện với nhau. Cũng không phải là thân, nhưng mà có thể coi như là bạn bè thông thường. Hoa thì vẫn rất e ngại với mọi người xung quanh. Cô ấy gặp mặt cỏ nhiều như vậy, nhưng mà vẫn cứ sợ. Lúc nào cũng cứ nấp sau lưng Nguyệt. Chưa bao giờ dám xuất hiện một mình và một cách bình thường cả. Nhìn thấy Hoa và Nguyệt đi đến, cỏ vui vẻ cười thật tươi. Cô chưa kịp lên tiếng thì đang nghe được giọng nói trong trẻo phấn khởi của Nguyệt. Bì Ngàn đã lên chưa mở ba? Đã lên mầm chưa? Cỏ lắc đầu cười rồi nói. Chưa đâu. Mới gieo củ thôi chị Nguyệt à. Nguyệt nghe xong nhìn về khoảng đất trống với những củ hoa hơi trồi lên mặt đất. Cô cũng trông mong khai nói. Tôi cũng rất mong được nhìn thấy hoa Bì Ngàn nở một lần. Chắc đẹp lắm mở ba nhỉ? Cỏ gật đầu, cô nói chắc nịch. Chắc chắn là rất đẹp rồi. Và sẽ không làm cho chị Nguyệt thất vọng đâu. Hoa đứng sau lưng của Nguyệt. Cô ấy cứ lấp ló, hết nhìn cỏ rồi lại nhìn về phía vườn hoa của cỏ. Cô ấy vẫn biết tất cả mọi thứ, nghe hiểu hết mọi chuyện, nhưng mà vẫn cứ nhút nhát sợ sệt như vậy. Nhút nhát quá mức so với một người bình thường. Cỏ cùng với chị em Hoa Nguyệt ngồi xuống trò chuyện, cũng chỉ là nói về những chuyện linh tinh của con gái, hoặc là nói về cậu ba. Bé Nhí biết mọi người thích ăn đồ chua, vậy nên đem ra một đĩa xoài cóc ổi. Cả ba vô cùng thích thú, nhất là Xuân Hoa. Đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên Mờ Năm Tiên đi đến. Cỏ nhìn thấy em dâu, cô liền thân thiện gọi em dâu vào nhà mát ngồi cùng. Cô cũng biết là em dâu với Xuân Nguyệt không thuận nhau cho lắm. Vậy nhưng hiện tại bọn cô đang ở chung một nhà, cũng không thể nào vì thích người này mà bỏ qua người kia được. Thiếm Năm, ăn xoài đi. Xoài chua chua ngọt ngọt, ngon lắm đấy. Tiên cười mỉm, mới lắc đầu, xong điều vô cùng kiêu ngạo. Thôi, mấy cái thứ này em từ hồi nào đến bây giờ đâu có ăn đâu. Ngon thì chị ba cứ ăn đi, em không ăn. Cỏ biết em dâu mình có tính tiểu thư đỏng đành, mà thực ra Thủy Tiên đúng chất là một tiểu thư đại cát. Vậy nên chuyện mà thím ấy ăn nói kiểu cách ngạo mạn cũng là điều bình thường. Chị Hai Chân cũng có khuyên cô. Chị nói là cơ mặc kệ Thủy Tiên, đừng nên chấp nhất. Tính tình của thím ấy được chiều từ nhỏ, vậy nên mới như vậy. Mặc dù nói chuyện hơi khó nghe, nhưng mà cũng tốt tính, không hãm hại ai, và cũng không để bụng chuyện gì cả. Cỏ cười cười, cô nói với em dâu. Ừ, để chị kêu bé Nhí lấy thêm trái cây cho thím, thím ngồi chơi nhé. Mờ Năm Tiên nhìn về Nguyệt. Trước đây đã không mưa nên bây giờ lại càng nhìn càng cảm thấy không thể ưa được. Ngày trước đã là đối thủ của nhau. Bây giờ dù đã có gia đình, nhưng mà vẫn không thể nào coi nhau như bạn bè đồng trang phải lứa. Đã như vậy, chồng của Mờ còn từng thích Nguyệt. Thế hỏi làm sao mà mới có thể thích được Xuân Nguyệt chứ? Cô Hoa đã đỡ hơn chưa vậy cô Nguyệt? Xuân Nguyệt vẫn rất bình thường với Thủy Tiên. Nhìn thấy cô ấy hỏi như vậy thì cô khẽ đáp. Đã đỡ hơn một chút rồi Tiên à. Mờ Năm Tiên nhìn Nguyệt, nghe thấy cách xưng hô của Nguyệt như vậy, mờ xem bộ không hài lòng. Nhưng mà mờ không thể nào bắt bẻ được Nguyệt về khoản này. Vậy nên mờ liền chuyển sang chủ đề khác. Thế nếu như vậy thì cũng mừng rồi. Chứ mà tôi sợ cho em cô Nguyệt ở đây cũng không thoải mái. Mà dù sao thì ở nhà vẫn cứ tốt hơn chứ. Cỏ biết em dâu mình đang nói móc nói mỉa Nguyệt. Mà cỏ đã biết thì làm sao mà Nguyệt không biết. Chẳng qua là Nguyệt không muốn gây sự với Tiên. Vậy nên cô ấy chỉ dùng nhẹ nhàng đáp lại. Tôi cũng hy vọng chị Hoa mau khỏi bệnh. Thật lòng thì tôi cũng không muốn làm phiền mọi người đâu. Tiên cười nhạt. Cô không tiếp tục cắn chặt chuyện này. Bởi vì cô thừa biết Nguyệt không phải là người nóng tính dễ kích động. Cạnh tranh với nhau đã lâu. Tính tình của đối thủ như thế nào chẳng lẽ cô không biết. Chẳng qua là mục đích Tiên đến đây đâu phải để khích tướng Nguyệt đâu. Người mà cô muốn khích tướng là cỏ. Cô chỉ dâu ngốc nghếch của cô kia kìa. Nhìn về khoảng đất trống dưới tán cây, Tiên vờ như chỉ là vô tình cô hỏi. Chị ba, em nghe tụi nó nói là chị trồng hoa bị ngàn ở đằng kia à chị? Nghe em dâu hỏi như vậy thì cỏ cười rồi đáp. Ừ, chị trồng thử xem có ra hoa không ấy mà. Mờ Nam nâng khóe môi rồi khẽ liếc sang Nguyệt, tỏ ra như là vừa nhớ ra chuyện gì đó. Mờ nâng giọng rồi nói to. Hoa bị ngán. À, em nhớ ra rồi. Cô Nguyệt rất thích hoa này. Hẹn gì tự dưng thế anh ba hôm nay ủng hộ chuyện trồng hoa trồng cây gì đó. Ôi, mà nào đến giờ thì anh ấy ghét hoa cỏ dữ lắm. Cỏ nghe đến đây thì ngẩn người. Mấy hôm trước cô nói cô muốn trồng hoa bị ngàn, nhưng mà không có giống, lại không đủ đất trồng. Mà cô cũng chỉ nói vu vơ với Tam Gia, lại không nghĩ là anh lại giúp cô tìm giống hoa. Đã vậy còn kêu người làm dọn vườn, cuốc đất cho cô trồng. Nói thật là cô cũng không muốn nghi ngờ lòng tốt của chồng cô. Nhưng mà chẳng qua là anh với Xuân Nguyệt có bí mật từ trước. Cô không thể không nghĩ nhiều thêm một chút. Nhìn thấy chị sâu trầm mặc, Tiên cười thầm trong lòng, lại giả vờ như là mình lỡ lời. Cô cười giả lả rồi nói. Chị ba, em cũng không có ý gì đâu. Em nói chơi thôi mà. Chị đừng để bụng nhé. Cỏ thoáng im lặng. Cô không tỏ ra khó chịu hay không vui. Cô định nói với em dâu là cô không suy nghĩ gì cả. Nhưng mà cô còn chưa kịp nói thì Nguyệt đã lên tiếng nói trước. Ý tứ cực kỳ không vừa lòng. Thủy Tiên, sau này cô muốn nói gì thì suy nghĩ kỹ rồi hay nói. Cố tình nói ra như vậy rồi lại bảo là lỡ lời à? Cô có lỡ lời bao giờ chưa? Tiên biết ngay là kiểu gì thì Nguyệt cũng phản ứng gay gắt khi nghe cô cố tình nhắc đến mối quan hệ mập mờ của Nguyệt và Tam Gia. Mà nếu như là người bình thường, khi nghe cô nói như vậy, cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Vì vợ của Tam Gia đang ngồi ở đây, mà chuyện cô vừa nói thì lại quá tế nhị. Người luôn tỏ ra thanh cao trong sạch như Nguyệt, mà không có phản ứng thì mới là kỳ lạ đấy. Khó khăn lắm mới bắt được khoảnh khắc này của Xuân Nguyệt. Mờ Nam cười bĩu môi mờ nói. Cô Nguyệt, sao lại tức giận như vậy? Tôi đang nói chuyện với chị sâu, có liên quan gì đến cô đâu. Biểu cảm của Nguyệt rất nghiêm túc, mặc dù đang không vui, nhưng mà vẫn đẹp đến tuyệt đối. Cô ấy đối đáp vô cùng nghiêm khắc. Ý của cô là gì? Đâu phải tôi không biết. Tôi chỉ là sợ cô nói như vậy mà ba sẽ hiểu nhầm tôi và Tam Sa. Chị em tôi đến đây đã là làm phiền anh ấy lắm rồi. Tôi không muốn chỉ vì vài lời nói kỳ cục của cô mà làm chia sẻ tình cảm vợ chồng Tam Sa. Cô anh nói suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng nói bừa như vậy. Mờ Nam phản bác. Ôi, cô Nguyệt phản ứng mạnh quá nhỉ. Nếu như cô và anh ba không có gì thì cô sợ tôi hiểu nhầm cái gì đây. Cô cũng tốt tính quá đi. Từ trước đến bây giờ chẳng phải là cô dính anh ba tôi như Sam à? Dứt lời thì Mờ Nam lại quay sang cỏ, mới nói với thái độ quan tâm chân thành. Chị ba, cái tính của em thấy sao nói vậy, chị cũng đừng để bụng. Mà em nói cũng để cho chị biết, để mà đề phòng. Chứ em sợ người ta thích quá làm liều thì cũng khổ chị à. Xuân Nguyệt phát giận, nhưng mà cô không tỏ ra thất thố, mà thay vào đó nở một nụ cười nhạt. Dòng lành tanh nhưng mà cực kỳ châm biếm. Cô nói ai thích quá mà làm liều vậy? Cô đang nói cô có phải không? Là cô thích cậu Năm quá nên cô làm liều. Ý của cô là như vậy à? Lần này thì quả thật là Thủy Tiên tức giận ra mặt. Cô ấy đứng phát dậy, chỉ tay vào mặt của Xuân Nguyệt rồi quát lên. Cô nói ngang ngược quá rồi đấy. Cô nghĩ là tôi không dám đụng đến cô sao? Xuân Nguyệt cũng không ngán gì Thủy Tiên, cô thạch thương. Thì cô có thử đồng vào tôi xem. Cò đứng cửa giữa, cô nhìn thấy tình hình đang quá căng thẳng, vì vậy vội vàng đứng xa khuyên ngăn. Thôi thôi, chuyện đâu còn có đó, hai người gây nhau làm gì vậy? Để lát nữa mẹ nhìn thấy thì lại lớn chuyện đấy. Tôi xin hai người, đừng có gây nữa. Xuân Hoa cũng bởi vì sợ nên bấu víu vào em gái. Nhìn thấy Xuân Hoa như vậy nên Xuân Nguyệt cũng không muốn tiếp tục gây nhau với Thủy Tiên. Cô quay sang trấn an chị gái. Đợi cảm xúc của Xuân Hoa ổn định thì mới quay sang nhìn Thủy Tiên, cô cảnh cáo. Cô có biết vì sao tôi không gọi cô là M5 không? Bởi vì tôi cảm thấy cô không xứng đáng. Cô nhớ lại xem Thủy Tiên. Nếu như tôi gật đầu đồng ý với cậu Năm, vậy thì cô có cửa trở thành M5 nhà này à? Cô tỉnh táo lại đi. Nắm lấy tay của Xuân Hoa, mặc kệ Thủy Tiên đang tức giận thở phì phò, Xuân Nguyệt chỉ để ý đến cỏ, cô ấy nói. Mợ bà, xin lỗi bởi vì để mợ nhìn thấy cảnh này, tôi cũng không cố ý. Mà mợ cũng đừng để ý đến những lời nói phiến diện của Thủy Tiên. Tôi và Tam Sa là bạn bè anh em vô cùng trong sáng. Không bao giờ có chuyện Tam Sa vì tôi ẩn ý làm cái này cái kia đâu. Mà tôi thì cũng không phải thích hoa bị ngạn đến mức phải trồng cho bằng được. Mà lại cũng không có ai biết tôi cũng thích hoa này đâu. Dừng lại khoảng vài giây, cô ấy lại nói. Mờ là người hiểu chuyện mà. Nếu như mờ mà hiểu nhầm tôi và Tam Sa, vậy thì tôi cho Tam Sa lắm. Mờ cũng đừng để trúng kế người không đàng hoàng. Xin lỗi mờ, tôi đưa chị Hoa vào trong nghỉ ngơi. Chị bị người xấu làm cho hoảng loạn rồi. Xin phép mờ tôi đi trước đây. Nói rồi Xuân Nguyên dắt tay Xuân Hoa rời đi. Trước khi đi thì vẫn không quên cho Thủy Tiên ánh nhìn tràn đầy pháo lửa. Đợi chị em Hoa Nguyệt đi rồi thì Mờ Năm Tiên mới đi lại gần cỏ, thái độ cực kỳ chân thành, mới nghiêm túc nói lại, giống như là đang cảnh báo cho cỏ biết vậy. Chị ba, nếu như chị không tin những gì mà em nói, vậy thì chị có thể đi tìm mẹ hoặc là đi tìm chị hai để hỏi. Em không hề nói bừa. Em nói là muốn để cho chị đề phòng. Đề phòng Tiểu Tam Thảo Mai có ý chìa ra đấy. Dừng lại khoảng tầm vài giây, sau khi nhìn trước nhìn sau cẩn thận, Mờ Năm mới dám nói với cỏ, biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng. Thế thì chị cứ thử nghĩ mà xem, lý do gì mà anh ba lại đưa chị em con Nguyệt về đây sống, trong khi anh ba đã cưới chị làm vợ? Và lại lý do vì sao mà chị và anh ba lấy nhau? Có phải là vì bất đắc dĩ không? Con Nguyệt ấy, nó không dễ dàng từ bỏ anh ba đâu. Mà cũng không dễ gì nó chịu bỏ qua cơ hội để được làm mợ của nhà mình đâu chị à. Chị phải cẩn thận, đề phòng cả Xuân Hoa lẫn Xuân Nguyệt. Hai đứa nó đều không phải là người đơn giản đâu. Tụi nó đang diễn kịch đấy, chị cứ tin em đi. Xuân Nguyệt và Thủy Tiên cãi nhau, cũng may là người lớn không nhìn thấy. Lại may nữa làm không có người làm nào nhiều chuyện đi tọc mạch đến tai mẹ chồng cô. Bữa đó Tiên nói với cô những lời như vậy, thật tình cũng khiến cô phải suy ngẫm nhiều hơn một chút. Nhưng mà suy ngẫm thì cũng chỉ là suy ngẫm thôi. Cô cũng đâu có bằng chứng gì rõ ràng. Đâu thể nào chỉ vì vài lời nói của một phía mà nghi ngờ người ta được. Quan trọng nhất vẫn là điều này. Cô mặc dù là vợ của cậu ba, nhưng mà là vợ trong trường hợp vô cùng bất đắc dĩ. Bọn cô chưa từng quen nhau từ trước và cũng không hề có tình cảm làm nền móng. Vậy nên những chuyện trước đây của anh, những mối quan hệ của anh cũng không được chứng kiến nên không dám phán bừa. Vậy nhưng đó là trước kia. Còn như hiện tại bây giờ, cô đã có mặt ở đây. Vậy thì những chuyện liên quan đến cậu ba, cô chắc chắn sẽ để ý và luôn luôn có mặt. Từ nhỏ đến bây giờ, cô rất ít khi được lựa chọn chuyện gì. Nhưng mà lần này, hoặc là được yêu thương, hoặc là sống như một cái bóng. Hết thảy đều là dựa vào sự lựa chọn của cô. Bỉ ngàn đã lên mầm, có thấy một vui vẻ cả ngay trong lòng. Cô thích hoa bỉ ngàn, vậy nên ai có nói gì thì cô cũng bỏ ngoài tai. Chỉ cần được trồng bỉ ngàn một lần trong đời thì cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Sau khi tưới cây chăm vườn xong xuôi, cô dắt theo bé nhí chạy sang khu tử đường để gặp Dư. Dư nhìn thấy cô đến, cô ấy liền bỏ việc đang làm, hí hửng chạy đến tìm xem hôm nay có mang đồ ăn ngon gì đến. Mắt nhìn thấy có bánh bao, Dư mừng rỡ kêu lên. Ai chà, bà làm ở ba nên có khác nhờ. Tôi lại được hưởng phúc của bà nên hôm nào cũng có đồ ăn ngon ấy. Cò cười hì hì. Ông ăn đi, bớt nói mấy lời tâng bốc, nghe không quen ấy. Dư không đáp lại lời, cô ấy lúc này đang bận ăn bánh bao uống sữa đậu nành, bộ dạng phấn khích cực độ. Ăn được nửa cái bánh, cô ấy mới chiều quay sang nói chuyện với cỏ. À này, tôi nghe nói là vài hôm nữa ông chủ lớn về, có thật không vậy? Cô gật đầu xác nhận. Ừ, mẹ chồng tôi nói là ông nội sắp về, sắp đến mừng thọ của ông. Ông về đời còn mở tiệc nữa. Vậy à? Mà ông hỏi làm gì vậy? Thế ông định gặp ông nội chồng tôi có chuyện gì à? Dư lắc đầu, biểu cảm bình thường. Gặp gì? Cũng tại tôi nghe mọi người nói nên tôi hỏi bà đấy thôi. À, có chuyện này. Trước khi hỏi, Dư nhìn trước nhìn sau cẩn trọng. Cô ấy đề phòng luôn cả bé nhí nên chỉ kề tai cỏ mà nói thầm. Này, thế bà quyết định ở đây luôn à? Không có ý định bỏ trốn sao? Cỏ thoáng trầm ngâm, im lặng tầm khoảng vài giây. Lúc này, cô khẽ trả lời Dư. Tôi không muốn bỏ trốn nữa. Dư không quá ngạc nhiên nhưng mà cô ấy vẫn hỏi. Ủa, sao đột ngột vậy? Đừng nói là bà si tình với cậu ba rồi đấy nhá. Bị hỏi đến chủ đề này, cỏ có đôi chút ngượng ngùng. Nhưng mà cô và Dư là bạn thân, vậy nên cô cũng không giấu giếm. Cũng không hẳn đâu. Chẳng qua là tôi cảm thấy tôi trốn không được. Nhà chồng tôi không giống với nhà bà Lý. Mà cậu ba có nói với tôi, nếu như tôi mà trốn đi thì cậu sẽ không bỏ qua cho tía má tôi ở nhà. Sợ rằng Dư hiểu nhầm tam gia, cậu cũng vội nói thêm. Nói chung thì ông cũng đừng lo cho tôi. Sống ở đây tốt lắm, thoải mái, sung sướng. Tôi có cần lo cái gì đâu. Nhà chồng đối đãi với tôi cũng tốt, mà cậu ba thì cũng tốt với tôi nữa. Tốt hơn nhiều so với nhà bà Lý. Dư không có ý kiến gì cả. Cậu cũng thừa đoán ra được là cô bạn này sẽ không còn ý định bỏ trốn nữa. Mà thực ra mục đích của cậu đến đây là để ngăn cô nhóc này bỏ trốn. Bây giờ nghe cỏ nói như vậy thì cậu cũng yên tâm phần nào. Ừ, thì bà cứ thế nào tốt thì làm thôi. Nếu như cậu ba tốt, nhà ông Lệnh cũng tốt, vậy thì bắt đầu cuộc sống mới đi. Tôi thấy là ở đây bà sống còn thoải mái hơn ở nhà đấy, đúng không? Lúc này thì cỏ khẽ gật đầu. Đúng thật là cô từng có ý định sẽ bỏ trốn, bởi vì trước kia cô không có cảm tình với bà Lý. Đã như vậy còn rất sợ Kiền Khang. Lúc bị tía má ép cưới, cô đã định là khi cưới xong sẽ tìm cách bỏ trốn. Vậy nhưng sự ra đi đột ngột của Kiền Khang cùng với sự ép hôn của cậu ba lại khiến cho tất cả mọi kế hoạch của cô đều chệch hướng. Vậy nhưng mà sự chệch hướng này lại làm cho cô tương đối hài lòng, cũng không còn ý định bỏ trốn nữa. Không hiểu vì sao cô lại có cảm giác cậu ba rất thân thuộc với cô. Ở bên cạnh cậu ấy, cô không hề cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy cỏ không trả lời, Dư lúc này mới hỏi thêm. Mà bà không còn cảm thấy sợ chuyện yêu đương nữa à? Không sợ con trai nữa sao? Cỏ nghe xong thì nhíu mày. Cô suy nghĩ khoảng tầm vài giây, cảm thấy có phần tò mò cô đáp. Ừ, ông nói tôi mới nhớ ấy. Tôi không cảm thấy sợ cậu ba. Nghe đến cảnh sống chung với cậu, tôi cũng không sợ ấy. Nghe cô nói như vậy, Dư cười cười. Cậu biết chắc là cậu không sợ cậu ba Long. Thầy đã nói qua trước với cậu, vậy nên cậu cũng không có gì ngạc nhiên cả. Khẽ cười, Dư nhớn mày. Cậu nói với cô bạn xinh đẹp trước mặt. Này, thầy có nói với tôi về bà. Thầy dặn dò bà, thầy bảo rằng người xa lạ là người trong lòng, chớ có trốn tránh. Cậu nghe xong thoáng ngạc nhiên, cô vội hỏi. Thầy dặn tôi như vậy thật á? Tôi đâu dám nói xào đâu. Cái gì chưa liên quan đến thầy, tôi không bao giờ đùa giỡn đâu. Quá đối ngạc nhiên. Còn lý do vì sao cô ngạc nhiên thì là bởi vì cô biết thầy bồn đạt, cực kỳ kiềm lời. Từ hồi nào đến bây giờ rất hiếm khi thầy tự động nói đến chuyện riêng tư của người khác. Còn nhớ trước đây có người lặn lội lên tìm thầy, họ xin thầy cho lời khuyên, thế mà thầy chỉ lắc đầu, bảo là không nói được gì cả. Mà lúc trước có khoảng thời gian cô lên núi sống, chữa bệnh, ở trên núi gần nửa năm, mà thầy cũng hiếm khi nào căn dặn cô cái gì. Ngoài sinh hoạt bình thường ra, thầy chỉ thích ngồi thiền hoặc là trồng cây, trồng hoa trên núi thôi. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là dần dần thì tác giả đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những tình tiết thú vị và khiến chúng ta không khỏi tò mò. Ví dụ như là về mối quan hệ giữa hai trẻ em Xuân Hoa, Xuân Nguyệt cùng với cậu ba. Thực hư thì câu chuyện đó là như thế nào vậy? Liệu rằng có đúng như lời của Mở Năm nói hay không? Thì có lẽ là chúng ta còn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Quay trở lại với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, để không hiểu là sự xuất hiện của Dư, người bạn thân của Như Ý, sẽ mang đến điều bất ngờ nào đây khi mà cô ấy có kể về lời dặn dò của một người thầy. Có một câu nói như thế này: người xa lạ là người trong lòng, chớ có trốn tránh. Tôi không hiểu vì sao mà người thầy ở xa xôi kia lại có thể nói về... Anh Sa đoán là người trong lòng này là người là cậu ba đấy. Anh Sa nghĩ là như vậy. Không hiểu lý do vì sao ở xa xôi như vậy mà thầy lại có thể biết được. Đây cũng là một điều khiến chúng ta cũng phải đặt ra một dấu hỏi. Rất có thể là câu chuyện tình yêu của cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta có rất nhiều điều gì đó bí ẩn chăng? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.